One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 661, New York vùng ngoại thành kịch chiến. Ầm ầm, theo Mr. Fantastic Red hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen trùng kích đi qua thời điểm. Hakuen cả người đã ngang nhiên một quyền oanh minh đi qua. Cùng lúc đó, vô số hỏa diễm đi theo từ nắm đấm của hắn bên trong phun trào đi ra. Đối phó Red, Hakuen hiện tại đã nắm giữ 6 lộ. Nếu như đơn thuần lấy vật lý công kích đến đối phó hắn lời nói, thân thể của hắn năng lực phòng ngự thậm chí đều vượt xa The Thing Ben, nhưng là một khi gặp được ma pháp công kích thời điểm, tình huống liền có chút lúng túng. Thể chất của hắn cùng Superman nhưng thật ra là có chút tương tự. Ầm ầm, theo Hakuen điên cuồng phun trào thời điểm, vô số hỏa diễm nhìn tựa như là xoắn ốc hung hăng đập lên bên trong Red ngực. Trên bầu trời truyền đến oanh minh một tiếng, lập tức Red thân thể liền lại lần nữa toát ra đốt cháy khét vì. A, đáng chết, Red phát ra một tiếng. Lập tức thân thể cũng bởi vậy Hakuen cường đại hỏa diễm chấn động từ đó lượn vòng ra ngoài. Đồng thời, Red cũng coi là nhận thức được Hakuen cường đại chỗ. Cái này căn bản là bọn hắn lâu như vậy đến nay chỗ gặp phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Ầm ầm, sau một khắc liền Invisible Woman Susan một cái chấn động, trực tiếp lấy ẩn hình song ánh sáng trúng đích Mr. Fantastic Red. Red thân thể cũng đi theo trực tiếp ẩn thân. Hô hô, tiếp theo, Fantastic vợ chồng liền trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang. Mượn nhờ ẩn thân cùng đêm tối đặc tính, hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xuyên thấu qua. Dừng ở đây, Hakuen trong đôi mắt lưu chuyển ra một tia lạnh lùng chi sắc. Ầm ầm, theo hắn một chân chấn động thời điểm, trước mặt bọn hắn vị trí đại địa lại lần nữa bạo phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh. Lập tức vô số hỏa diễm trực tiếp lấy Hakuen làm trung tâm. Âm vang bộc phát ra. Hỏa diễm gào thét, lấy Hakuen làm trung tâm. Phương viên mấy cây số phạm vi bên trong toàn bộ bị màn lửa nuốt chửng lấy. Ánh lửa hừng hực. Thậm chí ngay cả New York dân đều có thể rất rõ ràng tại trong đêm tối nhìn thấy Hakuen bên này chỗ chế tạo ra cường đại hỏa diễm. Trời à, mau nhìn, đó là cái gì? Là bạo tạc. Có người tại New York bên trong dẫn động bạo tạc. Không phải là tập kích khủng bố à? Thật là đáng sợ. New York dân nhóm bởi vì cũng không biết đến cùng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vậy đại đa số từ đều xa vào đến trong khủng hoảng. Bọn hắn là thật tại rất lo lắng là một loại nào đó tập kích khủng bố. Cùng lúc đó, New York cảnh lực cùng bộ phận quân đội lực lượng đều đã đi theo xuất động. Vô số quân cảnh đều tại thông qua các loại thủ đoạn điều tra lên buổi tối hôm nay phát sinh tình. Huống đến, bên này, Hakuen cả người như cũ 10 phần lạnh nhạt đứng tại chỗ. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hết thảy đều đã hóa thành hoang vu chi địa. Nồng đậm mùi khét không ngừng tràn ngập ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy vô số khói trắng cùng khói đen đi theo sạch sẽ bay lên. Tại phế tích chi địa bên trên, khoảng cách Hakuen cách đó không xa địa phương, thần kỳ đi phủ đều đã hiển hiện ra, đồng thời ngã trên mặt đất, tại vừa rồi trùng kích bên trong. Bọn hắn đều đã bị to lớn trọng thương. Điều này cũng làm cho bọn hắn chân chính nhận biết đến Hakuen thực lực chỗ kinh khủng. Susan, nhìn chúng ta hôm nay là muốn bị lưu tại nơi này. Tại chiến bại về sau, Red không khỏi nhìn xem trước mặt mình mỹ lệ làm rung động lòng người nhưng là giờ phút này đồng. Dạng tái nhợt vô cùng Susan động tình nói ra, mặc kệ như thế nào. Chúng ta đã làm mình chuyện nên làm. Về phần kết quả, ai quan tâm đâu. Susan vội ho một tiếng. Đồng dạng thâm tình lấy Red. Hakuen sau lông mày. Cả người nhìn lên trước mặt Fantastic vợ chồng. không phải nói Mr. Fantastic Red trí lực rất cao à? Ủng có thiên tài cấp trí thông minh, cơ hồ tinh thông tất cả lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Nhưng là hiện tại xem ra, tại một số phương diện trí thông minh cũng không gì hơn cái này. Hắn đương nhiên sẽ không động thủ thật đi giải quyết bọn hắn. Dù sao đối Hakuen đến nói thật không có cái kia tất yếu. Hắn cùng Fantastic Four không có bất kỳ cái gì xung đột. Hôm nay trận chiến đấu này sở dĩ bộc phát, vẫn là ở chỗ Human Torchside đem chính mình trở thành người xâm nhập. Vô tận nhân bản, đang lúc Fantastic vợ chồng còn tại không màng sống chết nhìn nhau thời điểm, Hakuen không khỏi lập tức đem Red cùng Susan năng lực đều hoàn toàn phục chế tới hai chuỗi dấu. Hiệu trực tiếp từ Fantastic vợ chồng trong đầu trùng kích ra, đồng thời dung hợp đến Hakuen trong đầu. Trong nháy mắt, có quan hệ với Fantastic vợ chồng năng lực cùng bọn hắn với cái thế giới này chỗ nhận biết tất cả. Tin tức đều hoàn toàn bị Hakuen nắm giữ. Đương nhiên, vô tận nhân bản cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hạn chế. Một khi thực lực của đối phương hoặc là tinh thần lực đã cường đại đến cảnh giới nào đó, như vậy thì sẽ không bị Hakuen vô tận nhân bản chỗ nhìn trộm. Nhưng là rất hiển nhiên, Fantastic Four tinh thần lực phương diện còn chưa tới nơi loại kia phương diện bên trên. Thông qua Fantastic vợ chồng trong đầu tin tức, Hakuen đã biết hiện tại thế giới Marvel đã sớm kết thúc thế chiến thứ hai. Các quốc gia nhân dân đều đã bắt đầu tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn. Ở ngoài sáng điểm này về sau, Hakuen cũng không có tiếp tục suy tư xuống dưới. Hắn nhìn Fantastic vợ chồng một chút. Các ngươi có thể đi. Ân, nghe được Hakuen lời này thời điểm, Fantastic vợ chồng không khỏi đều ngẩn người. Thả chúng ta rời đi. Chúng ta sẽ không nghe lầm à? Đây là Red cùng Susan giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Tốt nhất tại ta còn không có thay đổi ý nghĩ trước đó rời đi. Hakuen hờ hững nói ra. Hắn còn không định nhanh như vậy rời đi. Đã nói buổi tối hôm nay động tĩnh đã khiến cho lớn như vậy. Như vậy vừa vặn lại lãnh hội một cái thế giới Marvel vũ khí uy lực. Red cùng Susan không khỏi cùng chạy từ dưới đất đứng lên. Hai người đều thần sắc cổ quái nhìn xem Hakuen. Ngươi tại sao phải thả chúng ta rời đi? Còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn đối với chúng ta chỗ sinh hoạt cái tinh cầu này làm cái gì? Red cũng không có trực tiếp rời đi. Đối với Hakuen bí ẩn này bình thường tồn tại, nội tâm của hắn tồn tại quá nhiều nghi hoặc. Ta là người như thế nào cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Ta đối với địa cầu cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hakuen tiếp tục nói, không biết vì cái gì. Nghe nói như vậy thời điểm Red cùng Susan không khỏi đều đi theo thở phào một cái. Tại bọn hắn trong tiềm thức liền cảm giác, Hakuen cũng sẽ không đi lừa gạt, đi lắc lư bọn hắn. Nếu như nói Hakuen thật đối với địa cầu không có bất kỳ cái gì ý đồ, như vậy bọn hắn cũng sẽ không có chút nào lo lắng cùng lo lắng đều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.